LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1610, cường đại lý do. Người mẹ nó lại kêu một lần thử xem. Ngay lúc này, Long Thần quả hiểu liền nổi gióa, trực tiếp mở miệng liền mắng một câu. Lưu lão cùng gia hỏa này rõ ràng đã là người quen cũ. Bị mắng cũng là không quan trọng. Ngượng ngùng cười một tiếng, liền không nói gì, bất quá có thể nhìn ra Lưu lão ngược lại cũng không phải không cố kỵ chút nào. Vẻn vẹn trêu chọc một chút mà thôi, không có giống cùng Lăng lão ở giữa dạng như vậy một mực tại bóp. Gặp cái này Long Thần nổi gióa sau khi, Lưu lão liền không nói gì nữa. Bất quá cái này lại làm cho Long Thần trên người phía trước khí thế loại này, ở trong mắt Tô Minh phảng phất lập tức liền biến mất không thấy. Diễn viên quần chúng ai? Tô Minh nghĩ nửa ngày, còn là không thể lý giải, vì sao lại lên loại này danh tự, lại có khí thế đại nhân vật, bày ra loại này danh tự, đoán chừng cũng không cái gì khí thế. Khó trách Long Thần hắn đối với mình tên thật một mực rất không muốn nhắc tới đây. Đây quả thực quá ngã mặt mũi. Đoán chừng năm đó cha mẹ của hắn cho hắn đặt tên thời điểm, còn không có điện ảnh loại chuyện này. Đại gia tự nhiên cũng không rõ ràng diễn viên quần chúng đến cùng là có ý gì. Lăng lão xem xét hai cái lão đầu đều tức giận, liền đi lên nói ra. Ngươi cái này miệng liền bớt tranh cãi đi, đừng một hồi đem thân thể của hắn lại bị chọc tức. Lưu lão tự biết bản thân đuối lý, cũng liền không nói gì thêm nữa. Nói đùa có chừng có mực liền tốt, đừng Tô Minh còn không chữa bệnh đây, liền đem lão già này lại cho khí ra bệnh gì đến rồi. Cái này nồi hắn có thể không nguyện ý cõng. Long Thần một đôi mắt thoạt nhìn quá mệt mỏi, phảng phất cả người đều hỗn loạn, mí mắt có loại không mở ra được cảm giác, đồng thời trong ánh mắt cũng là một trận đục ngầu. Rất nhiều đã có tuổi lão nhân, tựa hồ trong ánh mắt đều là như vậy, phảng phất đã trải qua tang thương. Điều này cũng làm cho người rõ ràng có thể cảm giác được. Long Thần thật là rất không tinh thần. Mí mắt nhấc một lần, rõ ràng là hướng Tô Minh bên này nhìn tới. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Lão Lăng, đây chính là ngươi mang tới thần y. Ngươi không gạt ta à. Quả nhiên, Tô Minh nhếch miệng lên vẻ cười khổ. Tâm nói mình quả nhiên vẫn là bị rất khinh bỉ. Tuổi trẻ làm cùng bác sĩ loại nghề nghiệp này móc nối lên thời điểm, thực không là một chuyện tốt nha. Lăng lão nhưng lại trực tiếp mở miệng nói ra. Yên tâm đi, chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Ta nói là thần y, vậy dĩ nhiên là không biết lừa gạt ngươi. Nếu như hắn đều trị không hết ngươi, chúng ta cũng liền có thể cho ngươi mua quan tài. Ngươi cũng không cần muốn lãng phí thời gian nữa đi xem thầy thuốc. Lời này thốt ra sau khi, Long Thần phía sau có hai người, nhìn về phía Lăng lão ánh mắt biến một lần. Lời này đối với Long Thần quá bất kính, cũng nhiều thua thiệt là Lăng lão nói. Nếu như là những người khác dám nói lời này, vừa rồi trong nháy mắt đó, đoán chừng hắn liền đã mất mạng. Ha ha ha, Long Thần ngược lại là cuồng tiếu lên, tựa hồ một chút đều không có thụ ảnh hưởng, ngược lại là nói ra. Tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta ngược lại muốn xem một lần, ngươi mang tới tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì thần y? À, lão Long nha, bằng không hai chúng ta đến làm điểm tặng thưởng thế nào? Lăng lão tròng mắt đi vòng vo một lần, cái gì tặng thưởng? Lăng lão rõ ràng đã nghĩ kỹ, mở miệng nói ra, rất đơn giản, nếu như ta mang tới thần y, thực đem thân thể của ngươi chữa lành. Hoặc có lẽ là có hiệu quả. Ngươi đem ngươi tàng rất lâu bình kia rắn lục cho ta. Nếu như không hiệu quả coi như ta thua. Trong nhà của ta tàng những đồ cổ kia tranh chữ loại hình. Tùy ngươi chọn. Lăng lão một bộ gian trá sắc mặt. Tốt ngươi một cái lão lăng nha. Nguyên lai tại đánh ta bình kia rắn lục chủ ý. Bình kia rượu ta có thể ẩn nấp nhanh 30 năm. Ngươi nhà vậy mà nghĩ từ trong tay của ta làm đi qua. Long Thần lập tức phản ứng lại. Đừng nói nhảm, người liền nói có dám hay không a? Lăng lão trực tiếp xử suất không cao lắm cấp phép khích tướng. Rất rõ ràng hắn cùng Long Thần là có giao tình, cho nên nói chuyện cũng hơi tùy tiện một chút. Long Thần lập tức liền tiếp chiêu, rất hào sảng nói, không có vấn đề, tiểu tử này nếu quả thật có thể cho ta chữa cho tốt hoặc là có hiệu quả mà nói. Ta đem bình kia rượu đưa ngươi cũng không có gì. Một lời đã định, Lăng lão đắc ý đáp ứng, giống như hắn chiếm phần lớn tiện nghi một dạng. Đây là đối với Tô Minh thực lực, có tuyệt đối tự tin, cảm giác để cho Tô Minh xuất thủ, hắn liền nhất định có thể thắng. Mà Tô Minh cũng đã có chút trợn tròn mắt, mẹ kiếp ta còn không chuẩn bị sẵn sàng đây. Hai người các ngươi liền đánh cược. Tô Minh thực muốn nhắc nhở Lăng lão một câu, chớ cao hứng quá sớm, cái này vạn nhất một hồi nếu là lật xe, coi như lúng túng nha. Thậm chí Tô Minh căn bản liền nghĩ không ra, Lăng lão đến cùng là ở đâu ra tự tin nha. Tô Minh bản thân đối với trị liệu Long Thần chuyện này đều không quá lớn tự tin, mù quáng tự tin thực sự là biết hại chết người. Lưu lão gia hỏa này lập tức liền xót ruột, mở miệng nói ra, ta dựa vào hai người các ngươi bộ dạng này thì không đúng, mang ta một cái nha. Cũ ngươi không phải chỉ một bình rắn lục đi, phân ta một bình. Lan Long Thần cùng Lăng lão chăm miệng một lời địa đến rồi một câu, để cho Lưu lão rất bi thương, chỉ có thể đi một bên đắc tội yên lặng vẽ vòng tròn chửi rủa bọn họ. Tô Minh, đi thôi. Lăng lão đối với Tô Minh báo cho biết một lần, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi, rất rõ ràng đang dùng ánh mắt nói với Tô Minh, ủng hộ, đó của ta bình rắn lục, phải xem ngươi rồi. Tô Minh căn bản liền không dám nhìn tới Lăng lão ánh mắt, vạn nhất thực lật xe, đến lúc đó rất xấu hổ nha. Bất quá Tô Minh cũng không có ý định lãng phí thời gian. Bất kể nói thế nào, cái bệnh này là khẳng định cần phải trị. Cái kia 90 điểm tích lũy đã đưa đến Tô Minh trước mặt. Tô Minh không có không cần đạo lý. Thế nhưng là đến Long Thần trước mặt sau khi, Long Thần lần nữa nhìn một chút Tô Minh, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Tô Minh cho xem thấu một dạng. Nhưng rất đáng tiếc Tô Minh hôm nay mặc quần áo, hắn căn bản liền nhìn không thấu. Ngươi dựa vào cái gì chữa bệnh cho ta? Long Thần bỗng nhiên liền mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, đồng thời có một loại vừa dày vừa nặng cảm giác. Đối với Tô Minh mở miệng nói ra, đại gia không nghĩ tới Long Thần vậy mà mở miệng làm khó dễ Tô Minh, cũng không có để cho Tô Minh trực tiếp xuất thủ. Lăng lão không nói gì, ánh mắt bỗng nhúc nhích, liền tiếp tục xem. Hắn rõ ràng Long Thần lão đầu này tính tình cũng là một cái tính xấu, nói làm khó dễ cũng không chính xác, hoặc là có thể nói hắn đang khảo nghiệm Tô Minh, nhìn xem Tô Minh biết trả lời thế nào. Sau đó đối với bản lãnh của người này, hoặc nhiều hoặc ít liền có hiểu một chút, liền nhìn Tô Minh bản thân làm như thế nào ứng đối. Lăng lão lúc này đi lên che chở Tô Minh, ngược lại không quá phù hợp. Tô Minh nở nụ cười, trong lòng tự nhủ, vì sao phải cho ngươi chữa bệnh, bằng là hệ thống ban bố nhiệm vụ còn có Lăng lão mặt mũi của nha. Nếu không ngươi cho rằng ta muốn trị bệnh cho ngươi nha. Lão tử mới lười nhác đến đâu, bất quá cũng không thể trực tiếp liền bộ dạng như vậy nói. Nói như vậy, cũng quá không nể mặt mũi. Thế là Tô Minh đã nói, bởi vì, ta so ngươi soái. Ngoặc kép chấm chấm, thật là cường đại lý do. Đám người trong lúc nhất thời, nhất định không biết nói gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.